Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 936, chương 937, tình thế gay gắt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu nhạn bạch ngọc, thanh âm vô cùng rõ ràng từ toàn bộ cung điện. Bên trong đại sảnh vang vọng, thanh âm tiêu tán đi ngay tức thì trong không khí bầu không khí là ở yên tĩnh đáng sợ. Dùng một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe được cái này dạng tỉ dụ mà nói tuyệt đối không có nửa điểm khoa trương thành phần ở bên trong. Hiện trường tất cả thần điều cung đệ tử tầm mắt đều tập trung ở Lưu Kiệt bốn người bên này. Trong ánh mắt mang không tốt, trong đó biểu hiện rõ ràng nhất, liền đương kim lần này dẫn bọn họ đi tới thần điều cung Sở Phượng Hồng một loại đệ tử. Kể cả tiểu ma nữ Hoa Vinh và Lưu Khả Hân ở bên trong. Đoàn người tầm mắt nhìn chằm chằm Lưu Kiệt. Không biết còn lấy là hai bên bây giờ có thâm cừu đại hận gì tựa như. Bắt lại cho ta. Sở Phượng Hồng nghe đến chỗ này, một khắc sau trong miệng trực tiếp phát ra một tiếng quát lên. Chung quanh đứng vững thần điều cung đệ tử rối rít lên đường. Linh năng khí thế từ trên người mọi người bộc phát ra. Khoảnh khắc gian liền đem Lưu Kiệt bốn người bao vây ở bên trong. Che giấu thân phận đi tới chúng ta thần điểu cung bên trong. Coi như ngươi là tông môn thực tập hạng nhất cũng không khả năng. Nói ra ngươi mục đích. Thân là thần điểu cung trưởng lão. So sánh với những đệ tử khác mà nói, Sở Phượng Hồng trên mình vẫn là mang có một loại sấm rền gió. Cuốn kinh khí, phản ứng cũng là tương đương nhanh. Hiện trường rất nhiều thần điểu cung đệ tử đem Lưu Kiệt bốn người bao vây. Coi như Lưu Kiệt là vượt qua lãnh vực cấp 3 vậy không có cách nào. Giờ phút này ở hiện trường những thứ này thần điểu cung nhân viên. Vô luận vậy một cái thực lực đều là đạt tới vượt qua lĩnh vực cảnh giới. Càng là có tông môn tông chủ nhạn bạch ngọc trấn giữ. Đây chính là một người thứ thiệt linh pháp cảnh giới năng lực người. Nếu là thật đánh nhau, sợ rằng không cần bọn họ ra tay. Tông chủ nhạn bạch ngọc một người là có thể đem Lưu Kiệt bốn người toàn bộ bắt lại. Không ổn một binh một chốt. Cải trang Dịch Dung đi tới nơi này. Sợ rằng Liễu Bằng danh tự này vậy là giả đi. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn có muốn nói cái gì sao? Như nhau đoán được Lưu Kiệt bốn người cải trang lối ăn mặc. Nhạn bạch ngọc chậm rãi mở miệng dò hỏi. Thanh âm không nhanh không chậm. Thực lực lên chênh lệch thật lớn cũng không lý tới do để cho hắn biểu hiện quá mức nóng này. Huống chi hắn bây giờ nhưng mà thân ở thần điểu cung mình tông môn bên trong. Một bên Hoa Vinh cùng với Lưu Khả Hân hai người sắc mặt trên toát ra khiếp sợ thần sắc. Hoa Vinh càng là một bộ cắn răng nghiến lợi hình dáng. Nhìn qua hận không được lập tức đi lên đánh Lưu Kiệt dừng lại. Như vậy dáng điệu ngược lại thật là phù hợp tính tình của nàng. Nhạn tông chủ không hổ là thần điểu cung người nắm quyền. Linh pháp cảnh giới năng lực người. Lại một mắt liền khám phá chúng ta Dịch Dung phương pháp. Thật là lợi hại. Lưu Kiệt vào thời khắc này rốt cuộc mở miệng. Lúc này mới lần đầu tiên có nói chuyện cơ hội. Chẳng qua là ở thế cục như vậy nhanh đổi dưới tình huống. Trong lúc nói chuyện, lấy Lưu Kiệt cầm đầu, đại tông sư các người rối rít vận dụng tới linh năng hóa giải được Dịch Dung đan ở trên người dược. Lực, theo dược hiệu xua tan, Lưu Kiệt ma nhân cùng với Phục Thiên ba người nguyên bản hình dáng vậy phơi bày ở thần điểu cung. Trước mặt mọi người, còn như đại tông sư, không có uống Dịch Dung đan hắn vẫn là vốn là hình dáng. Lưu Kiệt, lại là ngươi cái này. Nguyên bản hình dáng phơi bày ở trước mặt mọi người. Hiện trường kích động nhất hai vị không ai bằng trước ngay tại linh pháp hang động bên trong từng. Có đồng bạn trải qua tiểu ma nữ Hoa Vinh cùng với Lưu Khả Hân hai người. Lưu Khả Hân trên mặt là không che giấu được thần sắc kinh ngạc. Còn như Hoa Vinh nơi này thì là một bộ xấu hổ hình dáng. Xem ra chúng ta lại gặp mặt. Chỉ bất quá lần này gặp mặt tình huống thật giống như có chút không đúng lắm. là ở các ngươi thần điểu cung bên trong tông môn, theo mặt mũi khôi phục hình dáng cũ, thuộc về Lưu Kiệt nguyên bản thanh âm cũng trở về thuộc về đến hắn giọng bên trong. Hoa Vinh hơn nữa xác định giờ phút này đứng trước mặt bọn họ chính là Lưu Kiệt, không thể nghi ngờ. Cắn răng nghiến lợi ý lại lần nữa càng sâu. Tông chủ, hắn chính là cái đó Lưu Kiệt. Ở Oberop trong cung điện bụng chiếm lĩnh tất cả mọi thứ người. Một khắc sau, tiểu ma nữ trực tiếp mở miệng xem về phía trước nhạn bạch ngọc. Đạo minh Lưu Kiệt thân phận. Sợ rằng hiện trường quen thuộc nhất Lưu Kiệt ba người cũng chỉ có nàng và bên cạnh Lưu Khả Hân. À, hắn chính là Lưu Kiệt. Lần trước để cho các ngươi sát vũ về cái thằng nhóc đó. Ha ha, lần trước đoạt chúng ta bốn đại tông môn chư đa thiên tài đồ. Lần này lại là tham gia chúng ta tông môn thực tập. Lại tới chúng ta thần điểu cung bên trong. Ngươi ngược lại là thật là to gan à, tựa hồ là nghe Hoa Vinh nói qua trước ở linh pháp mộ huyệt. Bên trong sự việc, nhạn bạch ngọc dáng đẹp trên mặt mũi không giận tự uy. Tuy là một bộ cười đùa hình dáng, nhưng cũng không ai có thể bảo đảm vị này linh pháp thực lực cảnh giới năng lực người kết quả sẽ từ. Lúc nào hướng Lưu Kiệt bốn người ra tay. Vậy căn bản cũng không là lấy bọn họ trước mắt vượt qua lãnh vực cấp 2 cấp 3 thực lực có thể đối kháng. Ta cho các ngươi cơ hội, nếu các ngươi đã tới chúng ta thần điểu cung bên trong, cũng coi là chúng ta quý khách, cầm các ngươi mục đích nói ra. Nhạn bạch ngọc mở miệng, trong thanh âm xen lẫn không cho phép nghi ngờ uy nghiêm. Có thể tưởng tượng, nếu như Lưu Kiệt vào lúc này không thể nói ra một cái lý do thích hợp mà nói minh bọn họ hôm nay tới ý, sợ rằng hôm nay là vô luận như thế nào cũng không thoát được nơi này. Cho dù Lưu Kiệt trên người có tùy thời có thể mở cát thành giới linh tuyết giới đồng cỏ giới cùng di tích thượng cổ rất nhiều thủ đoạn, nhưng ở nhạn bạch ngọc như vậy một vị linh pháp cảnh giới năng lực người trước mặt, bọn họ bốn người thật sự có cơ hội cứ như vậy từng cái chạy khỏi sao? Hụ hụ hụ, nếu đi tới nơi này, cũng đủ để chứng minh chúng ta thành ý. Cải trang dịch dung lại là bất đắc dĩ mà thôi sự việc. Dẫu sao trước ở linh pháp hang động bên trong đoạt Hoa Vinh những thiên tài này đồ. Nếu là lấy nguyên bản hình dáng xuất hiện lại ở tông môn thực tập bên trong mà nói, nhất định là muốn gặp phải tất cả mọi người nhằm vào. Ta cũng là sự việc không có biện pháp. Mục đích cuối cùng chính là vì thấy tông chủ ngươi. Hoặc giả nói là bốn đại tông môn tất cả người nắm quyền mới đúng. Cũng là không có biện pháp. Dưới mắt bị rất nhiều thần điểu cung đệ tử bao vây. Bên người lại là có nhạn bạch ngọc như vậy một vị linh pháp cảnh giới năng lực người. Đối với trước mắt bọn họ đối mặt tình cảnh Lưu Kiệt trong lòng vô cùng rõ ràng. Dưới mắt có thể làm, chính là đem toàn bộ sự kiện nguyên nhân hậu quả nói thẳng ra. Ngược lại là phù hợp hắn trước cũng đã đánh coi là tốt kế hoạch. Chỉ bất quá vừa lên tới liền bị khám phá thân phận rơi vào như vậy tình cảnh. Nhưng là hắn không có dự liệu đến, người tốt nhất nói ra một cái giải thích hợp lý. Nếu không ngày hôm nay các ngươi bốn cái cũng phải ở lại chỗ này. Ta quản ngươi là Lưu Kiệt vẫn là Liễu Bằng. Chúng ta trước khi nợ từng cái thanh toán. Hoa Vinh ở một bên rêu rao. Bất quá cũng chỉ là lời nói suông không có căn cứ thôi. Có nhạn bạch ngọc vị này thần điểu cung tông chủ ở chỗ này. Lấy nàng thân phận thật vẫn không dám tùy tiện làm bậy. Cho dù nàng có tiểu ma nữ cái danh hiệu này, ta bổn mạng liền kêu Lưu Kiệt. Ba vị này đều là ta đồng bạn. Chúng ta sở dĩ đi tới thần điểu cung nơi này, chính là muốn thấy tông chủ ngươi. Mục đích chỉ có một. Chúng ta là tới thương nghị hợp tác, cũng không có ôm những thứ khác bất kỳ tâm tư. Bên trong đại sảnh, Lưu Kiệt thanh âm chậm rãi truyền ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https.